Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 623, chương 624, đau lòng như dao cắt. Vị kia tần thần hầu. Thế nhưng là còn không có dòng dõi a. Không chỉ như thế, Lục Thanh Nhi cũng là vị kia tần thần hầu tại thần giới cưới vị thứ nhất thị thiếp. Đây cũng là Lục Thanh Nhi cực lớn một cái ưu thế. Nếu là trước là vị kia tần thần hầu sinh ra dòng dõi. Mẫu bằng tử quý. Đến lúc đó Lục Thanh Nhi vấn đỉnh chính thất chi vị cũng có chút ít khả năng. Liền xem như không đảm đương nổi chính thê. Lục Thanh Nhi hài tử dã sẽ là tần thần hầu phủ người thừa kế một trong. Đến lúc đó Lục thị nhất tộc làm đứa bé mẫu tộc. Cũng có thể theo sát tần thần hầu phủ dưới trướng. Vĩnh thế hưng thịnh. Đương nhiên. Hiện tại nói tới những này còn quá sớm. Bất quá Lục Thành quân tâm tư lại là đã linh hoạt bắt đầu. Hắn tuyệt không cho phép có người phá hư chuyện này. Phá hư hắn Lục thị nhất tộc quật khởi thời cơ. Thần giới chấn kinh tại tin tức này. Cũng không ít thế lực đối với chuyện này vui thấy kỳ thành. Cực kỳ chờ mong. Tần thần hầu mới nhập thị thiếp. Ngày đại hỉ. Dù sao cũng nên sẽ không lại làm giết nghề. Liên lụy vô tội đi. Thật sự là những này thời gian, toàn bộ thần giới tinh thần đã kéo căng tới cực điểm. Mỗi một ngày cũng có thế lực vẫn diệt, mỗi một ngày đều có đồ sát phát sinh. Liền liền những cái kia cổ lão siêu cấp thế lực cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Tại đại thanh tẩy trước mặt, tại thần đình đại quân trước mặt, tất cả thế lực đều là cuộn tròn kiến, cúi đầu đợi nga kiến. Tại đại thanh tẩy bên trong vẫn diệt thế lực đã là đủ nhiều. Người đã chết cũng là đủ nhiều. Tiên huyết cũng là lưu đủ nhiều. Cho nên không ít thế lực cũng hy vọng lần này tần thần hầu nạp thiếp. Là đại thanh tẩy kết thúc một cái tín hiệu. Đối với chuyện này cũng là cực kỳ chờ mong. Đồng dạng là hy vọng việc này có thể thuận lợi hoàn thành. Nhưng là tại Nam Vân giới phụ cận mấy cái thế giới. Lại là biết rõ một chút bí ẩn không muốn người biết. Nhao nhao đem có nhiều thú vị ánh mắt. Nhìn về phía Nam Vân giới bên trong Trúc thị đạo trường. Nam Vân giới phụ cận. Ai không biết rõ Lục thị đại tiểu thư Lục Thanh Nhi cùng Trúc thị đạo trường thiếu chủ Trúc Kỳ. Phong là thanh mai trúc mã. Ẩn ẩn có kết làm đạo lữ ý tứ. Nhưng là bây giờ Lục Thanh Nhi lại là muốn một bước lên trời. Trở thành cao cao tại thượng thần hầu thị thiếp. Vậy cái này Trúc Kỳ Phong. Coi như, trong lúc nhất thời. Không ít ánh mắt đều là tập trung đến Trúc thị trên đạo trường. Trong đó có lo lắng, có tiếc hận, cũng may mắn tai vui họa. Nam Vân giới, Trúc thị đạo trường, Lục Thanh Nhi sắp gả vào tần thần hầu phủ tin tức này. Cũng là truyền khắp toàn bộ Trúc thị đạo trường. Mây đen lập tức bao phủ toàn bộ Trúc thị đạo trường. Môn nhân các đệ tử một mặt là thầm hận Lục thị nhất tộc ngại nghèo yêu giàu. Leo lên quyền quý. Một phương diện cũng là âm thầm lo lắng thiếu chủ Trúc Kỳ Phong tình trạng. Dù sao sự đả kích này, đối với bất kỳ người đàn ông nào tới nói, đều là tại là quá lớn. Thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, sắp kết làm đạo lữ thanh mai trúc mã, lại là bỗng nhiên rời hắn mà đi. Đi gả cho một cái giết bạn kẻ thù là Hầu An. Trúc thị đạo trường môn nhân đệ tử, cũng nhao nhao là Kỳ Phong thương tâm mặc niệm. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, Trúc Kỳ Phong trừng lớn hai mắt, mang trên mặt không thể tin thần sắc, điên cuồng giống to, người nói cái gì? Một vị hầu thần sắc e ngại run giọng nói, Lục thị nhất tộc vừa mới tuyên bố, ngay hôm đó liền sẽ đem đại tiểu thư Lục Thanh Nhi gả cho tần thần hầu làm thị thiếp. Việc này đã là thiên hạ đều biết, đây không có khả năng. Trúc Kỳ Phong khuôn mặt vặn vẹo. Điên cuồng đại hống đại khiếu. Hiển nhiên là không thể tiếp nhận tin tức này. Hắn hôm nay, khuôn mặt gầy gò, thần sắc đồi phế. Đâu còn cũng có trước khiêm khiêm tốt công tử dáng vẻ. Lại thêm hiện tại hắn thần sắc điên cuồng khuôn mặt không nói ra được vặn vẹo. Như là quỷ lệ, Thanh Nhi sẽ không như vậy làm. Thanh Nhi sẽ không như vậy làm. Ta cùng Thanh Nhi thanh mai trúc mã. Tình như ý hòa. Nàng làm sao lại phản bội ta? Nàng sẽ không để ý đến ta mà đi. Trúc Kỳ Phong điên cuồng giống to. Khuôn mặt vặn vẹo đến cực điểm. hắn chỉ cảm thấy một trận đau lòng như dao cắt, cơ hồ hô hấp không đến. Lục Thanh Nhi âm dung tiếu mạo còn hiện lên ở trước mắt. Hắn làm sao cũng tin tưởng không đến Lục Thanh Nhi thế mà lại phản bội hắn. Rời hắn mà đi, đi gả cho một cái khác nam tử. Vẫn là gả cho một cái cùng hắn có giết bạn đại thù nam tử. Trúc Kỳ Phong ra mặt run rẩy, trong miệng si ngốc phát ra vài câu ý nghĩa không rõ lời nói. Gần như điên cuồng, nhìn xem Trúc Kỳ Phong như vậy dọa người bộ dáng. Cái kia người hầu cũng là e ngại lui về phía sau mấy bước. Hắn chưa bao giờ thấy qua Trúc Kỳ Phong bực này bộ dáng. Không có chút nào sinh cơ, cả người như là cái xác không hồn. Trúc Kỳ Phong đột nhiên quay người, nhìn chòng chọc vào người hầu, âm tàn kêu lên, nhất định là ngươi gạt ta. Thanh Nhi làm sao lại làm như vậy? Người hầu cơ hồ bị sợ quá khóc, vội vàng nói, thuộc hạ tuyệt đối không dám lừa gạt thiếu chủ a. Việc này thần giới đều biết, Lục thị nhất tộc còn đem chủ ngày xưa đưa cho Lục gia đại tiểu thư tín vật đều trở về nơi cũ. Nói vĩnh viễn không gặp lại. Dứt lời, đem một cái hộp mở rộng, Trúc Kỳ Phong nhìn xem trong hộp vật, cả người như là mất hồn, ngây dại, trong này, hoàn toàn chính xác đều là ngày xưa hắn đưa cho Lục Thanh Nhi tín vật, mà lại chỉ có Lục Thanh Nhi mới biết đến tín vật. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.